Chương 107, ước định. Chương 107, ước định nghe nạ dẹn đạ, tất cả mọi người gật gật đầu. Nạ dẹn đã nghe ạ cảm cùng Ly ông nơ cùng nhân báo cáo, nhất thời có chút giật mình nhìn ạ cảm cùng tạt xù mì cùng ạ cảm thực lực tăng lên nhanh như vậy, làm cho nàng cảm thấy phi thường kinh dị, nhưng cũng vì thế mà cao hứng. Na nở dê vẫn đau đầu, chính là ẹ tịt tên biến thái này cấp mạnh mẽ nữ người, cùng với cùng na nở dê nổi danh bù ô đại tướng quân, còn có đế sư lữ chắc cái này cực kỳ nhân vật thần bí. Nếu như tạt sủ mỉ cùng ạ cảm có thể trưởng thành lên thành có thể đối kháng cấp bậc của bọn họ, này the ạ mỉ hy vọng thành công tự nhiên tăng nhiều. Hi hi hi, nguyên lai tạt sủ mỉ cùng ạ cảm đều mạnh mẽ như vậy mà, xem ra hai người các ngươi mới rất xứng đôi dáng vẻ. Zoe Chelsea bỗng nhiên một mặt ý cười từ bên cạnh chạy tới, cười híp mắt nhìn tạt sủ mỉ cùng ạ cảm, sau đó lại dùng cân nhắc ánh mắt liếc mắt một cái một bên mãi nẹ, nói, cho tới người nào đó. Thấy thế nào làm sao không vừa mắt ai? Cơ hờ Chelsea mãi nẹ nghiến răng nghiến lợi, từng chữ hướng về phía Chelsea hô, thuận lợi đánh xuất chính mình tệ ấy gũ bùng kỉn, liền muốn một pháo đem Chelsea cái tên này đánh giết thành cha. À cảm nghe được Chelsea, khuôn mặt nhỏ đống nhiên không tên một đỏ, lộ xuất một cái ngô cờ manh vẻ mặt, nói, ta cùng tạt xù mì trong lúc đó không có quan hệ. Tạt xù mì có chút không nói gì liếc mắt một cái à cảm, câu nói này giải thích. Trái lại càng khiến người ta cảm thấy hảo như có quan hệ dáng vẻ đi. Bất qua nói đến, Tatsumi cũng cảm thấy, mình và ạ cảm trong lúc đó quan hệ đã rút ngắn quá nhiều, chỉ là không biết, mình bây giờ, cùng Lữ Trác. Hai người này thân phận, người nào ở ạ cảm trong lòng KNZ nà NZ một ít. Lắc đầu một cái sau, Tatsumi bất đắc dĩ ngăn cản đã tức giận hơn mại nẹ, nhìn Chelsea. Trên mặt đống nhiên lộ xuất một vệ cân nhắc mỉm cười, nói, Chelsea tại sao như thế quan tâm ta đây, chẳng lẽ ngươi đối với ta ngạch Chelsea bị tương phản hí một tí, nhất thời mặt cười hơi đỏ lên, nhìn ta xù mì khuôn mặt tươi cười, na nở dê không tên đã nghĩ đến một cái khác bóng người, đó là Lữ Trác trong lòng nàng lưu lại hạt giống. Đừng tự yêu mình dỗ y, nhân ra chẳng qua là cảm thấy ngươi chơi vui hơn mà thôi. Chelsea cưỡng ép biện giải một câu, cổ khuôn mặt nhỏ nghiêng đầu sang chỗ khác. Thấy thế, Tatsumi không nhịn được nở nụ cười, đồng nhiên cả người về phía trước một dư avao, gần như dán Chelsea trên người, thở ra nhiệt khí đánh vào Chelsea trên gương mặt, làm cho nàng cả người vi vi run. Có thật không con đương nhiên này, ngươi đừng áp sát như thế. Zoe phản ứng lại Chelsea, nhất thời có chút xấu hổ đem Tatsumi đẩy ra, oán hận nhìn Tatsumi, thử nói, vốn cho là ngươi là cái rất thuần khiết thiếu niên đây. Hóa ra là cùng cái kia lụt bột như thế ra hỏa à, một bên lụt bột muốn khóc không lệ. Nam cu nở dê trúng đạn, hợp nhân phẩm của chính mình vấn đề, đều đã kinh chuyện đến the ả mỉ tổng bộ đi tới sao. Ly ông nơ phủ phù một tiếng bật cười càng lợi hại. Một bên vỗ lụt bột vai an ủi hắn, một bên cười nước mắt đều sắp chảy xuống. Lụt bột tuyệt vọng nhìn một chút mọi người, che mắt chạy trốn Chelsea nhưng là khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Căm giận nhìn Tatsumi, hừ nói, cái tên nhà ngươi, cùng cái kia đáng ghét đế sư, cũng có thể hận ai hả? Câu này lời vừa nói ra. Không riêng là Tatsumi, liền ngay cả ạ cảm, nạ dẹn đã cùng nhân, toàn bộ đều xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Chelsea. Chelsea đột nhiên bị ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, thoáng ngẩn ra, hỏi, làm sao vừa nãy ngươi nói cái gì? Ngươi gặp đế sư ạ cảm trong con ngươi mang theo một tia không tên thần thái, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ánh mắt không ngừng mà ở tạt xù mì trên người đảo qua. Mà nạ dẹn đạ nhưng là thần sắc nghiêm nghị nhìn Chelsea, nói, ta nghe nói qua, Chelsea đã từng chấp hành qua ám sát đế sư nhiệm vụ, thế nhưng thất bại. Vậy cũng là na nở dê duy nhất một lần thất bại, nhiệm vụ của nó, đều là 100% thành công. Ân, đế sư tên kia, thuần túy là một cái hôn chứng, thần bí lại đáng sợ. Chelsea vi vi ngẩng đầu lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên mặt lóe qua một tia xấu hổ chi sắc. Một bên tạt sủ mì thần sắc có chút không tự nhiên, nhưng trong nháy mắt tần dấu, cũng không có bị người khác phát hiện. Hắn cười đi tới Chelsea bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, rất là hào khí nói rằng, sức mạnh của ta, QNZ là đế sư tên kia dạy cho ta, bất quá, ta nhất định sẽ siêu vượt hắn, đến lúc đó báo thủ cho ngươi thế nào. Chelsea nghe, có chút xem thường nhìn một chút tạt sủ mì, hừ nói, ngươi biết hắn đáng sợ giường nào sao? Hắn nhưng la phất tay, nhượng the ả mỉ hơn vạn người bộ đội. bốc hơi lên nam nhân vậy thì thế nào? Tatsumi cười nhìn Chelsea, đồng nhiên vô cùng thần bí nhìn NaNZ, nói, như vậy, chúng ta đánh cuộc, nếu như ta có thể đánh bại đế sư, ngươi liền gả cho ta thế nào? Không được không được, Chelsea cùng mái nẹ chăm miệng một lời hô, mái nẹ mặt cười đỏ bừng bừng, hung tợn trừng mắt Tatsumi, NaNZ nhưng la biết Tatsumi chính là lữ trác, chính là đế sư. Cái này đánh cược quả thực chính là Chelsea phải thua. Tatsumi có chút bất đắc dĩ nhìn mãi nẹ, không nhịn được trực tiếp cho nàng truyền âm nói, này, mãi nẹ, chúng ta nhưng là nói cẩn thận, không cho can thiệp chuyện của ta cuộc. Thế nhưng, ngươi nói chính là nì tật dạch những người khác ly ông nơ, ạ cảm ta đều có thể chịu đựng, na nở dê tuyệt đối không được. Dô y mãi nẹ oán hận trả lời một câu, tương tự là ở Tatsumi không chế dưới truyền âm. Kha kha, nhưng ước định của chúng ta là, nhì tật dạch thành viên là có thể nha, Chelsea QNZ là nhì tật dạch thành viên đi. Hơn nữa trên thực tế NaNZ đã sớm cùng ta từng có cô sự đây, giống như ngươi, đều là ta dự định. Tuy rằng lời này có chút vô liêm sỉ, nhưng Tatsumi hay vẫn là như thế cùng mái nẹ nói. Rồi mái nẹ nghe được câu này, nhất thời giận dữ, cảm giác mình không có thể phản bác lời nói, nhất thời dầu dĩ chừng Tatsumi một chút, sau đó hung tợn nhìn một bên Chelsea. Chelsea nhìn mái nẹ dáng vẻ, đồng nhiên hì hì nở nụ cười, nguyên bản NaNZ là dù muốn hay không một nói từ chối, bây giờ nhìn lại, ngược lại NaNZ cảm thấy Tatsumi siêu vượt cái kia làm cho nàng cảm thấy cực kỳ thần bí, cực kỳ mạnh mẽ đế sư, khả năng tính không lớn, như vậy dùng để đùa đùa mái nẹ không phải rất không sai mà. Kết quả là, Chelsea cô nàng này lập tức đổi giọng, một mặt cân nhắc nhìn một bên mái nẹ, cười hì hì nói, hay lắm. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại cái kia đế sư, ngươi chính là trên thế giới ma nhờ nhất người, coi như là ta, QNZ sẽ thích ngươi. Ân, một lời đã định. Tatsumi trong con ngươi lộ xuất một vệt cười xấu xa, nhìn Chelsea, Chelsea không hề hay biết NaNZ đã đem chính mình cho bán đi. Mà một bên mái nẹ nhìn tình cảnh này, nhưng là trong lòng thoải mái một điểm, liếc mắt một cái Chelsea, thầm nghĩ đến, ngươi tên ghê tầm này, khẳng định không biết mình đã bị bán đi.